mắt dài nhân nay trả lại cho người. Thành phố sau lưng môi ngọt dịu nồng, giày số tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm có mặt. Giày số tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm có mặt. Ước ngày nào quê

rót trắng nhuộm vàng làn tóc thương yêu. Khi lính đã yêu bướm ghen tình thầm, muôn kiếp vẫn yêu nói chi ngàn năm. Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở, tình còn vẫn bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương. Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở, tình còn vẫn bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương. Gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Đôi lòng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn em thân thờ, anh ơi bao giờ mới được gần nhau. Chỉ một đêm tha thiết, chỉ một đêm rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho anh hay lệ này cho em, khi mong ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời. Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời, anh ơi bao giờ nhớ thương này. Chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn em thân thờ, anh ơi bao giờ mới được gần nhau. Chỉ một đêm rồi

lại đèn trăng gối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai, một người tìm vui mãi tuần trời nào giá lạnh hôn đông, một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng, và một mình tôi chết dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Dâng hoa dâng hết ân

lâu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Nếu nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau. Nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đau. Tìm không mây đường cũ bước

trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả đôi. Để giờ anh trách em ở thờ xa người thường, đành phụ bạc lấy yêu đương, cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu. Anh đừng giận em, trách chi em, thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu này đã không mong, cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Oh, ngang sẽ thắt tim chàng. Giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. Đêm mà xa, từ nay ra mấy nữa khi em đã có chồng. Dù tình còn đắm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta.